Hạnh phúc không ngừng, chương 56, góc truyện audio.com. Còn em thì sao? Ẩn Trúc uống một hơi cạn cốc nước. Anh cho rằng em đi làm là để kiếm tiền, để gánh vác trách nhiệm gia đình. Anh nghĩ tình hình bây giờ đã có chuyển biến tốt rồi nên em theo anh qua đó. Ngày ngày quần lấy anh, giặt quần áo cho anh, nấu cơm rồi sinh con. Đó là cuộc sống mà em hằng mơ ước sao? Em đến đó cũng sẽ có việc làm, người nhà quân nhân sẽ được sắp xếp công việc căn cứ vào năng lực thực tế. Em không cần anh sắp xếp, cũng không cần ai phải sắp xếp. Ngô Dạ Lai, lẽ nào anh không hiểu chúng ta đang nói đến hai vấn đề khác nhau sao? Em không còn là cô nữ sinh nhỏ bé sống dở chết dở khi phải rời xa anh nữa. Cũng không còn là người chỉ cần được ở bên cạnh anh là không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa rồi. Chúng ta đã ly hôn, em làm gì cũng không cần anh phải quan tâm, là vì em nghĩ đến bố mẹ thôi. Anh làm gì em cũng mặc kệ, anh muốn lên kế hoạch cho tương lai thế nào là việc của anh nhưng đừng nói là vì em. Cũng không thể vì em được, Ngô Dạ Lai vẫn im lặng đợi Ẩn Trúc nói xong mới lại nói. Em không thích thì có thể bàn bạc thêm. Chúng ta cùng nhau bàn bạc để tìm ra một phương án tốt nhất. Muốn ở bên nhau thì sẽ có cách. Em nói muốn ở bên nhau khi nào? Là em diễn kịch nhập vai quá hay do anh cả nghĩ? Em có thể coi bố mẹ anh như người thân của mình nhưng không thể coi anh như người thân để tiếp tục sống cùng anh. Anh có hiểu không? Thích là thích, không thích là không thích. Không thể miễn cưỡng được. Câu cuối cùng, người mà Ẩn Trúc muốn nói là nhằm vào Ngô Dạ Lai. Cô không muốn dùng những gì mình đã phải trả giá để miễn cưỡng hay kìm kẹp anh. Dù anh cũng chưa từng nghĩ đến việc hy sinh nhiều hơn mà cũng chỉ là cho cô một thân phận. Kèm theo đó là cho cô được phép đồng hành bên anh. Đối với anh đã là một bước nhượng bộ lớn rồi. Nhưng đối với Ẩn Trúc thì chuyện ấy đúng là nực cười đến vô lý. Nếu thời gian quay lại 3 năm về trước, một Phùng Ẩn Trúc khi đó trong mắt chỉ nhìn thấy anh có lẽ cũng sẽ cảm kích vô cùng mà cuôn cút đi theo anh. Nhưng giờ đây cô đã từ bỏ việc níu kéo gượng ép anh. Giờ lại còn định tốn công tốn sức lấy lòng anh làm gì nữa. Nhưng Ngô Dạ Lai nghe cô nói vậy lại cho rằng, Ẩn Trúc đã không còn yêu anh nữa nên bao nhiêu dự định bao nhiêu lời muốn nói. Giờ không cần phải nói ra nữa rồi. Anh luôn nghĩ việc họ ly hôn là quá vội vã nên mới không định nói với bố mẹ và định sẽ tìm cách nối lại với cô. Không ngờ Phùng Ẩn Trúc nói không thích là không thích. Không ai gượng ép được. Anh hiểu rồi. Anh hiểu ý của em rồi. Ngô Dạ Lai đứng dậy định đi ra ngoài. Anh bức bối chỉ muốn ra ngoài chạy vài vòng để nỗi đau này cũng theo mồ hôi mà vã ra ngoài. Nhưng nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài vẫn có ánh đèn. Ngô Dạ Lai đành ngồi xuống. Bố mẹ vẫn đang ngồi ở phòng khách. Giờ đột nhiên ra ngoài thì họ sẽ lo lắng. Ẩn Trúc thấy anh đi ra rồi lại quay vào. Đương nhiên hiểu là anh băn khoăn chuyện gì. Anh không cần đi, em về nhà là được chứ gì. Không cần, cứ ở thế này đi. Không quen thì cũng chỉ một đêm thôi. Sau này anh sẽ nói chuyện với bố mẹ. Lưng Ngô Dạ Lai vẫn ngồi rất thẳng nhưng nhìn kỹ lại thấy thần sắc của anh như đã là người khác. Anh chỉ còn là chiếc vỏ rỗng mà thôi. Hoặc như anh đã đột nhiên già đi. Chỉ có điều cơ thể vẫn giữ được vẻ cường tráng khỏe mạnh. Ẩn Trúc thấy anh như thế lại cảm thấy có chút bất an. Phải chăng cô đã phản ứng quá gay gắt, buột miệng nói nặng câu nào đó làm trái tim anh tổn thương. Nhưng nghĩ lại thì cô chỉ từ chối ý tốt của anh. Kèm theo đó là giải phóng hoàn toàn cho anh. Chẳng có gì là không tốt cả. Vì vậy, cô sốc lại tinh thần và bình tĩnh nói. Em không biết vừa rồi tại sao lại kích động như thế. Anh lại nghĩ chúng ta vẫn còn có thể bên nhau. Điều này, trước kia, đến nghĩ em còn không dám nghĩ. Em biết, anh tính đến chuyện đó đều là muốn tốt cho em. Nói đến đây, cô không kìm được nghẹn ngào. Tốt thì tốt thật nhưng tiếc là cô không biết làm sao để đón nhận ý tốt này. Ngô Dạ Lai không muốn cô trả lời bằng những lời có tính an ủi như thế. Anh ngẩng đầu lên, cô vớt phát những lời cuối cùng. Anh quay về rồi, chúng ta kết hôn lại. Không được sao, Ẩn Trúc suy nghĩ một lúc rồi trịnh trọng nói. Không cần, không phải là không cần anh nữa. Không phải là không cần gia đình này nữa nhưng cô không muốn có một gia đình theo cách ấy. Cũng không muốn dùng gia đình này để níu kéo anh. Cô dựa vào đâu mà đòi anh phải hy sinh? Sau khi hy sinh thì sao? Bảo anh phải giống như những liệt sĩ khác. Anh hùng chia tay lý tưởng của mình, sự nghiệp của mình để cùng cô Chen Trúc sống trong căn nhà này đến hết đời sao? Nghĩ thế nào thì cũng không thể. Cô không muốn thế và cũng không cần thế. Mô Dạ Lai nằm xuống. Thực sự anh ngồi không vững nữa. Rất muốn để đôi vai của mình cứ thế rũ xuống và dựa vào đâu đó nhưng anh không thể. Anh chỉ nằm thẳng ra, muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy vào trong. Đêm nay, họ cùng nhau trải qua một đêm vô cùng tĩnh lặng, dường như đến cả hơi thở cũng ra sức bị khống chế. Phùng Ẩn Trúc không biết liệu có phải Ngô Dạ Lai muốn ngủ là có thể ngủ không. Nhưng cô thì không tài nào ngủ được. Như anh vừa nói thì cũng chỉ một tối nay thôi. Ẩn Trúc cách anh một khoảng vừa đủ để có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Cô giang hai tay tự ôm lấy mình. Hai bàn tay trượt từ trên cánh tay xuống. Mơ u bàn tay chạm vào hơi nóng tỏa ra từ anh. Tuy chỉ là chống cự nhưng cô cũng ra sức để đẩy anh ra. Hôm sau, Ẩn Trúc bị Thẩm Quân Phi gọi ra ngoài nhờ giúp một vài việc. Lúc ra khỏi phòng thì thấy Ngô Dạ Lai nói với mẹ. Ở doanh trại có chuyện nên anh phải quay lại ngay. Nhà chị họ Thẩm Quân Phi có việc nên nhờ anh trông cháu một hôm. Anh là cậu nhưng mới gặp mặt cháu lần này là lần thứ hai. Lần gặp đầu tiên là khi đứa bé vừa ra đời. Một đứa bé tầm 3 tuổi đang ở tuổi nghịch ngợm nhất. Ẩn Trúc cũng không có kinh nghiệm. Gọi mấy cuộc điện thoại cầu cứu rồi lại bàn bạc với Thẩm Quân Phi mới quyết định đưa cậu bé nghịch luôn chân luôn tay này đến khu vui chơi. Đấy là một khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ em. Mặc dù khu vui chơi ở trong nhà, nhưng lại được thiết kế ở tầng trên cùng của tòa nhà. Trần làm bằng kính, treo rất nhiều những đồ chơi hoạt hình, sắc màu rực rỡ khiến cho người ta có cảm giác đang lạc vào xứ sở thần thoại. Đúng là một nơi rất thích hợp. Cậu bé này có tên ở nhà là Bánh Quy. Vừa đến nơi đã xông vào cướp xe. Rất thông đường thuộc lối. Nơi này chỉ cho phép một người lớn vào kèm. Ẩn Trúc bèn ở bên ngoài. Ngồi trên ghế băng nhìn đám trẻ con chơi đùa. Một lúc sau, Bánh Quy nghịch ngợm mồ hôi mướt mát. Gào lên đòi uống nước. Ẩn Trúc mua một chai rồi nhét vào cho nó qua cửa. Mẹ cũng vào đi. Hôm nay người đến chơi ít, cứ vào đi, không sao đâu, nghe cô giữ cửa nói một lúc, Ẩn Trúc mới giật mình bừng tỉnh là cô ấy đang nói với mình. Thẩm Quân Phi cũng ở trong gọi với ra, vào đây đi em ngồi đấy một mình chán lắm. Hai người, một người ngồi trên lưng cá sấu, một người ngồi trên lưng khủng long, nhìn Bánh Quy trèo lên trèo xuống mà hoàn toàn không cần ai chỉ dẫn hay giúp đỡ. Chơi vui vẻ vô cùng, anh gọi em đến để trông trẻ con phải không? Cậu bé này đâu cần trông gì đâu mà phải hai người chứ? Xung quanh có không ít các bậc phụ huynh đang cầm tay con. Dạy chúng cách chơi rồi còn ra sức giải thích không biết mệt. Ẩn Trúc nhìn thôi cũng đã thấy mệt rồi. Không phải, anh gọi em ra để đi với anh. Chị anh nói, một mình trông trẻ con rất mệt nên cố gắng kéo theo một người nữa đi cùng. Nếu em không đi cùng thì sao? Thì anh sẽ đưa nó đến chỗ anh đại. Chăm sóc cho đứa trẻ không quan trọng bằng chăm sóc cho tâm trạng của mình. Anh được lắm, sau này e là đến con anh chắc anh cũng không thò tay vào giúp đâu nhỉ. Có điều đưa đến chỗ anh đại quả là ý hay. Một đám các cô gái xinh đẹp vây quanh dỗ một đứa trẻ chẳng phải dễ dàng hơn sao? Anh sao, con cái đâu có thể sinh tùy tiện. Thì ra Bánh Quy còn có một người chị gái nữa. Lúc 7 tháng tuổi được chuẩn đoán là bị bại não nhẹ. Kiểm tra IQ thì thấy thấp hơn tiêu chuẩn. Chân trái bắt đầu teo nên chị họ anh mới sinh đứa thứ hai. Hôm nay chị ấy đưa chị của Bánh Quy đi trị liệu. Người nhà lại không nhờ được ai. Nghe nói anh ở nhà nên mới nhờ qua trông giúp một hôm. Bánh Quy sau này phải chăm sóc cho chị gái sao? Đúng thế, nên người trong nhà giờ đều rất chiều chuộng nó. Đi thôi, chúng ta ra chơi với bánh quy. Nói xong, Ẩn Trúc đi tìm bánh quy trước. Ai cũng có trách nhiệm cần phải gánh vác. Ai cũng có một lộ trình đã được vạch sẵn. Cô thật sự không nên do dự vì một vài lựa chọn trước mắt. Nếu đã vẫy tay tạm biệt rồi thì từ nay cũng nên xác định rõ ràng. Cho dù từ nay mới là cuộc sống hạnh phúc của hai người. Dù hai người không bao giờ ở bên nhau nữa. Bọn họ đưa bánh quy đi chơi bóng hải dương. Ở đó treo một tấm bạt màu xanh. Bên trên là đầu của rất nhiều các loại động vật. Mồm há to, là chỗ để ném bóng vào. Chỉ cần ném chúng một quả bóng vào đó. Nhạc chúc mừng sẽ nổi lên ngay. Thẩm Quân Phi là ai chứ? Anh chỉ thử có vài lần. Ném lần nào chúng lần ấy. Thử thách sau đó chỉ là ném chúng vào đầu động vật được chỉ định mà thôi. Phùng Ẩn Trúc đứng bên bánh quy hò hét tên của loài động vật nào đó. Thẩm Quân Phi lại ném liên tục hết quả này đến quả khác. Sau đó thu hút gần như toàn bộ trẻ con có mặt ở nhà bóng tập trung lại chỗ anh. Đương nhiên còn thu hút luôn cả nhân viên quản lý nữa. Cô ta khách sáo nói với cân nặng và chiều cao của Thẩm Quân Phi. Không thích hợp để chơi ở nhà bóng. Vua ném bóng như anh đã bị khách khí tống ra ngoài như thế. Đám trẻ con vẫn chưa hết ồn ào. Đứng đó hò hét tên của các loài động vật. Thẩm Quân Phi ở bên ngoài cổ vũ Ẩn Trúc vào ném. Em thử đi, dễ lắm. Ẩn Trúc cầm mấy quả bóng lên để thử thì thấy chẳng dễ chút nào. Những quả bóng này đều làm bằng nhựa. Rỗng bên trong nên rất nhẹ. Câu ngồi giữa nhà bóng. Ném vài lần nhưng lần nào cũng qua tay, gần như phải ngửa người ra phía sau. Ném 10 lần thì cũng trúng được 2-3 lần, nhưng vì số lần ném trúng quá ít so với kỳ vọng của đám trẻ con nên dần dần chúng cũng tản đi chơi các trò khác. Bánh quy cũng bị cầu trượt đặt giữa nhà bóng thu hút. Lần nào trèo lên cũng lao vút từ trên xuống giữa đám bóng xanh đỏ. Cười như nắc nẻ, không có ai cổ vũ. Ẩn Trúc vẫn kiên trì ném, ném từng quả một như cái máy. Chúng thì hoan hô, không chúng cũng không nản lòng lại càng ra sức ném nhiều hơn. Thẩm Quân Phi ngồi trên bậc cầu thang, thỉnh thoảng lại đẩy bóng về phía Ẩn Trúc để cô ném bao giờ chán thì thôi. Cho đến khi bánh quy mệt quá, nằm nhoài ra giữa nhà bóng không chịu dậy, cho đến khi cánh tay phải của Ẩn Trúc mệt tới mức không thể nhấc lên được nữa. Thẩm Quân Phi một tay bế một tay kéo họ về nhà. Đưa bánh quy về nhà chị họ xong thì Thẩm Quân Phi đưa Ẩn Trúc về. Cô vẫn còn than thở. Giờ bọn trẻ con có một chỗ như thế để chơi. Có thể chơi xếp hình. Rồi an toàn đi thám hiểm. Ngày em còn bé toàn đi theo đám trẻ con trong khu tìm sơn động. Mà tìm thấy rồi bọn chúng cũng không cho em vào nên em toàn phải đứng ngoài ngắm gió. Hồi 3 tuổi, đương nhiên không phải rồi. Đấy là hồi em học tiểu học, ngắm gió cũng là cảm giác khá thú vị đấy chứ. Làm gì có chuyện thú vị, đấy là chịu lạnh và nỗi sợ hãi đấy chứ. Chuyện đã bao lâu rồi, giờ nghĩ lại vẫn thấy thú vị. Từ xa thấy có bóng người thấp thoáng lướt qua, cô chỉ hận không thể gào thét cho họ phải ra ngoài hết. Vô cùng sợ hãi, hồi nhỏ anh chỉ ngủ. Cứ có thời gian là ngủ, Ẩn Trúc gật đầu, thì người ta nói tiến trình phát triển phát huy tác dụng lớn nhất trong lúc ngủ mà. Anh ngủ cũng không uổng công, chuyển hóa tất cả những gì ăn vào thành chiều cao rồi còn gì. Sao anh cứ có cảm giác em đang ám chỉ anh nhỉ? Ngủ gục ở lớp không đã nên anh phải về nhà ngủ bù. Làm gì có chuyện đấy, anh có thể ngủ ở bất kỳ chỗ nào như thế không phải chuyện dễ đâu. Không biết tại sao, kiểu đề tài như thế cũng có thể lòng vòng quay trở lại về Ngô Dạ Lai. Dĩ nhiên sự liên tưởng đến anh đó, chỉ mình Ẩn Trúc biết, cách chương.